mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1136, bảo bối muốn làm tất cả thỏa mãn 4, gocchuyenaudio.com, editor, beta, Thanh Huyền, bảo bối ở nhà chủ động làm cơm, chúng ta ra ngoài đi dạo. Hạ Thần Hy nói, kết hôn hay không, với cô mà nói, ngày một điểm biến hóa cũng không có, cô cùng Đường Bạch Dạ đã sớm cùng kết hôn như nhau. Hạ Thần Hy ngồi vào trên ghế dài, vỗ vỗ vị trí bên người, Hạ Thanh ngồi qua đây, Hạ Thần Hy hỏi, mấy giờ em bay? Buổi chiều, Hạ Thanh cười nói, lần sau gặp mặt không biết lúc nào. Nói bậy, muốn gặp mặt rất nhanh là có thể nhìn thấy, thành phố S đi nước Mỹ cũng không quá một ngày. Hạ Thần Hy cười nói, cuộc sống của cô đến bây giờ, mới bắt đầu có cảm giác đoàn viên, sao có thể không tiếp lại lần nữa rời khỏi. Hạ Thanh cười, xinh đẹp quyến rũ, đúng vậy, điều này cũng đúng, chờ chị sinh bảo bối, em nhất định sẽ trở lại gặp chị. Xanh, em thực sự không suy nghĩ rời khỏi chống khủng bố sao? Hạ Thần Hy đã không chỉ một lần hỏi như vậy, cô lo lắng cho an nguy của Hạ Thanh, cô chỉ có muội muội này, không muốn Hạ Thanh xảy ra chuyện, cô không muốn ngày nào đó nhận được điện thoại Nolan thiếu tá, nói cho cô biết Hạ Thanh xảy ra chuyện, mạng không qua khỏi. Chị, em biết chị lo lắng cái gì, chị yên tâm, em sẽ sống tốt, sẽ không xảy ra chuyện, Nolan thiếu tá với em có ân, chỉ cần thiếu tá cần em cũng sẽ không phản bội. Hạ Thanh nói, Hạ Thanh, người này, dám yêu dám hận, ân oán rõ ràng. Cuộc sống của mình có nguyên tắc, thân tình cũng tốt, tình yêu cũng được, cũng không thể lay động cô đối Nolan thiếu tá trung thành. Bởi vì mạng này là Nolan thiếu tá cấp cho cô, quãng đời còn lại chỉ có thuần phục báo đáp. Được, sau này chị không hỏi nữa, chỉ là em phải cẩn thận một ít, xanh, phần này làm việc rất nguy hiểm, em nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, chị không muốn có một ngày Nolan thiếu tá gọi điện thoại cho chị. Chị yên tâm, em sẽ. Hạ Thanh cười, nhìn cách đó không xa cô Thất Thất dựa xe đang cầm di động, cô cười nói, em còn có Thất Thất, chúng em là hợp tác hoàn mỹ nhất, tuyệt đối sẽ không có việc. Hạ Thần Hy cười, cô Thất Thất cùng Hạ Thanh cảm tình đích xác rất tốt, ăn ý 10 phần, đích thực là một đôi hợp tác hoàn mỹ. Em đại đa số thời gian là ở nước Mỹ sao? Hạ Thanh lắc đầu, đại đa số thời gian, em cùng Thất Thất đô ở Trung Đông, rất ít ở nước Mỹ, trong khoảng thời gian này có thể sẽ ở nước Mỹ, nhiệm vụ của chúng em chính là người vương bài, cần phải chành chặt bọn họ, không thể để cho bọn họ có mảy may dị động. Xanh, chị nói một câu thật lòng, vương bài nhất định sẽ lớn mạnh, sẽ không chỉ có bản đồ hôm nay, các người tranh chấp cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương, cả hai cùng bất lợi. Hạ Thanh ăn ngay nói thật, sau này vương bài cùng Đường Môn gắn thành một chỗ, chống khủng bố đối mặt uy hiếp liền lớn hơn nữa. Em biết, Hạ Thanh nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, sau này chảy máu hy sinh, không thể tránh được, thế tất là một trường ác đấu, chị còn là ít tham dự. Chị không tham dự, Hạ Thần Hy nói, chuyện của Hắc Đạo cách chị đã rất xa xôi, chị chỉ nghĩ sống tốt, sinh hạ đứa bé, hưởng thụ thiên luân chi lạc, các người thế nào đánh nhau, sẽ cùng chị không quan hệ. Mặc dù cha con bọn họ đều là người của Hắc Đạo, nhưng cô đã sớm rút khỏi Hắc Đạo. Hạ Thanh gật đầu, kỳ thực em rất hâm mộ chị. Hâm mộ chị, đúng vậy, chị từ nhỏ liền gặp may mắn, lại có Tiêu Tề vẫn yêu thương, che chở, chị nghĩ muốn cái gì? gocchuyenaudio.com, nhất định có thể được đến, lại là chúng ta trong sống được tiêu sái, bây giờ cũng là người sung sướng nhất trong tỉ muội chúng ta, rất thỏa mãn. Cách chương.